Chương 152 Giang Nam cùng ả ảo dạ ba. Một chỗ, sơ vật dự, ngày mai mì ủ củ in gây cùng sủ có mì bọn hắn sẽ phải rời khỏi ủ trong đại sảnh, đang đi tới đi lui. Đối diện hắn cái kia màu tím áo da thân ảnh, ngược lại là lộ ra vô cùng chấn định. Thật giống như, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn đồng dạng. Sơ vật càng là như thế, ủ thì càng bất an. Hết lần này tới lần khác, hắn không có chút biện pháp nào. Nếu là ả áo dạ ở đây, hắn cũng không vội vã như thế. Nhưng một mình hắn tới đối mặt sơ bất đơn giản chính là thống khổ to lớn dày vò. Ả áo dạ, đội hữu của ta. Ngươi bây giờ ở nơi nào ủ trong lòng, ga ho the tờ hò hét. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ô ả áo dạ phát ra hủy khuất khiếp khiếp tâm thanh. Ba ba, một chút cũng không dễ ăn nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem trước mặt nạn. Cha hỏi lúc. Nàng rội ra tay nhỏ vướt vướt cổ họng của mình. Đau quá nàng nghe được cả ảo dạ âm thanh lúc, không có trả lời. Cặp mắt hắn đăm đăm, lâm vào triết học một dạng suy nghĩ sâu sắc. Thân là bị hệ thống từng cường hóa người. Là năng lực chiến đấu, quanh người bình thường hơn 10 đầu đường phố. Đối mặt ạ ảo dạ thời điểm. Không là ạ ảo dạ gọi mình ổ tủ sản thời điểm. Là phát hiện mình phá vỡ siêu ghi chép. Trước sau không đến 5 phút, phóng thích kỹ năng. Giờ này khắc này, nàng trung quy là lý giải. Vì cái gì bạc phơ lão sư vai chính điện ảnh lớn, nhập vai như vậy hỏa. Đây hết thảy không phải là không có đạo lý. Ô tô sàn gặp nàng không để ý đến chính mình, ả ảo ra mở miệng lần nữa. Nàng chu miệng, làm bộ đáng thương nhìn xem nàng. Phía trước mặc dù không biết đang làm những gì. Nhưng mà, nàng thế nhưng là rất đau rất đau. Còn ăn thật nhiều thứ không thể ăn. Ả ảo ra. Ngươi vừa rồi làm rất tốt ác nạn nhìn xem ạ ảo dạ, ngữ khí trịnh trọng nói. Cung nàng thời gian trung đụng cũng không ngắn. Nắn đã sớm biết rõ bây giờ ạ ảo dạ hành cách. Chỉ cần khen hai câu, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Có thật không quả nhiên, nghe được nạn lời nói, ạ ảo dạ mắt to lóe sáng đứng lên. N, ạ ảo dạ thực sự là một cái hảo hài từ đâu. Nắn gật gật đầu, phối hợp nói. Hi hi nhận được nạn khích lệ. A áo dạ lộ ra nụ cười vui vẻ. Ô tu sàn, ngươi còn cần không A áo dạ ngồi xổm tại nạn trước mặt, mở miệng lần nữa. Nặn, sáng sớm, nạn đưa tay ANLEL, hướng về tiệm đồng hồ đại sảnh đi đến. Luôn luôn tinh khí thần tràn trề chính hắn, lúc này có chút giả thoáng. Nặn cảm giác mình song chân đẹp, đều A áo dạ mơ mỉ hệ NG một tiếng ổ tủ sàn thời điểm, hắn phát hiện mỗi lần đều tại 5 phần. Làm ạ áo dạ bị hắn khích lệ phía sau, không cần hắn tiếp tục mở miệng. Ạ áo dạ liền hiểu chuyện giúp hắn nản cũng không biết, chính mình kỹ năng thả ra bao nhiêu lần. Nản, cà phê ở đại sảnh trên mặt bàn A giống như ngày thường chào hỏi tổ ký họa Juni Chizo, ngựa khí trợn ti cờ hờ một trận. Ánh mắt của hắn rất là nghiêm túc nhìn một chút nản. Nản, sắc mặt của ngươi như thế nào kém như vậy tổ ký họa Juni Chizo quan tâm nói. Có phải hay không đêm qua không có nghỉ ngơi tốt vẫn là ngã bệnh thuốc công, ta không sao. Nàn khoát khoát tay, ngồi ở trên ghế. Tối hôm qua, với hắn mà nói là một cái hổ thẹn ý tờ mở đêm mở thời gian. Nàn cảm giác mình, đem cường hóa giả khuôn mặt đều ném sạch. Không nàn lắc đầu. Đây không phải là chính mình vấn đề. Mà là ạ áo giả xưng hô, uy lực quá đại. Nàng xưng hô, thế nhưng là điểm đầy ngũ tinh công kích thuộc tính. Người nào có thể giống được năng lực chiến đấu không phải trọng điểm nhân tố đều tại trên thân ạ ảo dạ. Nếu không, dạ mạ bủ kỳ cả dìn mỗi lần cũng sẽ không sớm chiến bại. Ô nì chèn, u cắp u nản đang suy tư triết học cùng hiền giả hình thức thời điểm, soi ổ cả đạ âm thanh. Nàng hoạt bát đi tới nản bên cạnh. Ai bỗng nhiên, soi ổ cả đạ trừng lớn con mắt, nản ca ca, ngươi ngã bệnh sao ngô sắc mặt thật là tệ ác nản, bỏ hoang, cũ nhà máy. Nàng nhìn chung quanh một chút sắp đạt. Rõ ràng là lần đầu tiên tới ở đây, lại không có chút nào lạ lắm. Hắn kỳ thực vạn phần hiếu kỳ. Gây cùng sủ cỏ mì rời đi năm 2018, ở nơi nào rời đi cũng có thể. Hết lần này tới lần khác, đi tới đông bắc gái tổ truyền vứt bỏ cũ nhà máy. Gây, sủ cỏ mì, gặp lại. Tổ kỳ họa sổ gỗ đứng trước mặt bọn họ, cười nói. Gây thật sâu nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã công nhận tổ kỳ họa sổ gồ. Cam nguyện đem chính mình gì cụ vợ bị phá hủy, đủ để chứng minh tổ kỳ họa sổ gồ chính hắn. Gặp lại. Gây gật gật đầu, vô cùng hiếm có Kha Cờ Hờ khi vơ y hắn đáp lời. Dù cỏ mì nhìn một chút sợ ổ cả đòi ạ, dạ mạ bủ kỳ cả dìn tam nữ, lại lặng lẽ nhìn nạn một mắt. Nàng đối với nạn kỳ thực vô cùng phức tạp. Nhất là, liên tiếp bị hắn cứu vớt nhiều lần như vậy. Chỉ bất quá, tâm tình phức tạp bị sủ cỏ mì toàn bộ áp chế. Nàng đi tới nơi này cái thế giới là có nhiệm vụ của mình muốn làm. Dù cỏ mì không dám đi truy cầu nhiệm vụ bên ngoài bất kỳ vật gì bất quá nạn bên cạnh có nhiều như vậy muội muội. Tuyệt đối có thể sống tốt hơn. Doanh thăm mẹ chỉ được triệu hoán đi ra. Dù cỏ mì cùng người tiến vào bên trong. Theo bọn hắn điều khiển, hai mẹ chỉ bay về phía trên không. Lóe lên một cái lấy tia sáng kỳ dị lỗ sâu xuất hiện, hai mẹ chỉ bay vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau khi bọn hắn rời đi, Tô Kỳ Họa Sổ Gồ thu hồi ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, ta đúng là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Tô Kỳ Họa Sổ Gồ nhìn xem nạn. Chậm rãi nói, nặng, ta cảm giác trong khoảng thời gian này giống như là nằm mơ giữa ban ngày như thế. Phổ thông học sinh cấp 3 đối với Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ lời nói, nặng âm thầm lắc đầu. Coi như hắn muốn vượt qua cuộc sống yên tĩnh không thể nói không thể nào. Tối thiểu nhất, tại một ít đối thủ không có giải quyết đi phía trước. Liền xem như mạ gì ồ, cũng không thể bảo đảm cuộc sống của mình có thể bình tĩnh lại. Dù quả mì, gây hai người rời đi về sau. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ nạn mấy người cũng nhao nhao rời đi. Không phải mặt nạ gì đờ gì ổ sau đó, hắn lại muốn bắt đầu tiếp tục trở lại hỉ cả gì ghệ mò gì trường học lên lớp. Đinh đánh dấu để ngồi hoàn thành, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Vừa mới trở về, đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Bởi vì thật sớm tiễn đưa Sủ Qua Mì, gây hai người, đây là nạn bọn người đứng lên sớm nhất một lần. Đánh dấu về không, nắn nhìn chung quanh một chút. Mặc kệ là Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ vẫn là sợ ổ cả đói ạ, hay là báo hắn cánh tay ạ học ra. Mỗi người cũng đã bị hắn đánh dấu. Chẳng lẽ nói, chính mình muốn tiến hành phổ thông đánh dấu dùng hệ thống tới nói, phổ thông đánh dấu cũng có khả năng cực lớn thu được siêu cấp ban thưởng. Nhưng mà, đầu tiên ngươi phải là ưu hoàng. Nàng cảm giác mình có thể xuyên việt trọng sinh, liền đã dùng hết suốt đời ưu hoàng chi khí. Nghĩ, hắn tạm thời không có tiến hành đánh dấu. Chỉ cần tại lần sau đánh dấu để ngồi tới phía trước sử dụng, cũng sẽ không lãng phí đánh dấu cơ hội. A vừa mới trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường muôn miệng, nàn lông mày hơi nhíu. Khiến người khác trước quay về tiệm đồng hồ phía sau, nàn bỗng nhiên ra tốc hướng về phía trước đi nhanh. Dù là không được biến thân, hắn ra tốc độ di chuyển cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng tồn tại. Đạp chạy một đoạn thời gian, nàn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Dưới chân phiến đá. Xuất hiện một cái dấu chân cái hố. Nàn hơi hơi dương mắt, nhìn về phía trước.